Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437. Song diện gián điệp. 2. Nói xong, Quân Nghiên đưa hắn áp ở dưới thân. Ánh mắt sắc bén, thiếu chủ muốn không phải là bị nữ nhân chinh phục sao? Ta thành toàn ngươi. Ha ha, Tiểu Nghiên Nhi, ngươi thật đúng là đặc biệt đâu. Hắn không có gấp xoay người, mà là cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Vừa rồi trà, thập yêu vị đạo, Quân Nghiên khổ, hắn bẹp ở trên mặt nàng thơm một ngụm mật ni, hiện tại ngọt sao? Quân Nghiên không giận phản cười, thiếu chủ, ngươi cho là đâu, ta à, liền thích ngươi như vậy, đại khái là muốn ở sinh thời đem sở hữu nữ nhân đều nếm thử một lần. Giang Ninh Viễn đối cái dạng gì nữ nhân đều dám hứng thú. Này ác liệt trình độ có thể cùng Hạ Long Trương cùng so sánh. Hắn giải khai quần áo của nàng, đưa tay thân đi vào, rất lớn. Cảm ơn, Quân Nghiên hảo không buồn xỉn khích lệ bản thân. Trên mặt đã có bạc hãn, của ta Tiểu Nghiên Nhi, ngươi ở hại sợ cái gì đâu, là sợ ta muốn ngươi. Quân Nghiên cười nói, nhưng là, ta nghĩ muốn ăn ngươi đâu. Thật lớn khẩu khí, xem ra không cho ngươi cơ hội này, vẫn là ta xem nhẹ ngươi. Giang Ninh Viễn phiên cái thân, đem Quân Nghiên áp ở dưới thân. 11 năm cảm tình, chúng ta đã vượt qua cọ sát kỳ đâu. Là, thiếu chủ kêu lão công. Quân Nghiên phiết quá mức, không nói được lời nào. Thế nào không nói chuyện rồi, của ta Tiểu Nghiên Nhi. Hắn hôn môi của nàng vành tai, thủ lại chưa bao giờ đình chỉ đưa làm con thừa tự tục ở trên người nàng vuốt ve, thăm dò hoàn toàn mới lĩnh vực. Quân Nghiên bị sơ soạng sau, trên người tự nhiên nổi lên sinh lý phản ứng. Nàng ánh mắt mê ly, đã sớm mất đi rồi phía trước lãnh liệt. Cuối cùng là có một tia làm như nữ nhân giác ngộ. Thiếu chủ, ân, hắn dừng trong tay động tác, cởi áo tháo thắt lưng sự tình. Hay là muốn ta đến, nàng kéo mở bản thân xiêm y. Đại phiến quang hiển lộ ở Giang Ninh Viễn trước mặt. Giang Ninh Viễn càng nữ vô số, cũng chưa thấy qua như thế lớn mật hào phóng. Nhất thời bị chợt ngẩn ra, cũng là khoảnh khắc như thế. Quân Nghiên nắm giữ tiên cơ, lại đem Giang Ninh Viễn áp ở dưới thân. Nàng chế trụ của hắn cằm, nói, ngoan ngoãn nghe lời, ta thương ngươi. Giang Ninh Viễn thấy nàng trong mắt sát ý, không cho là đúng nở nụ cười. Hảo, ta nghe lời, không thể không nói. Quân Nghiên bền lực, nhường Giang Ninh Viễn không thể tưởng được. Hắn đã đủ sinh mãnh, chưa thấy qua một nữ nhân. Hơn nữa là một cái xử nữ so với hắn còn muốn sinh mãnh. Giang Ninh Viễn nằm ở giường thượng, vẫn là lần đầu tiên cảm giác bản thân bị hút khô. Hắn vuốt ve mặt nàng, nói thực luyến tiếc đem ngươi tặng người. Quân Nghiên trực tiếp quăng hắn một cái tát. Giang Ninh Viễn nửa bên mặt bị đánh đỏ. Quân Nghiên mắng, ngủ ta, còn tưởng đem ta tặng ngươi. Ngươi chính là làm như vậy thiếu chủ. Lời này ta thích nghe. Hắn không hề e dè trên mặt thương thế. Tiếp tục nói, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Quân Nghiên, chờ ta thích, ta giúp ngươi can. Nguyên chủ sinh dục phi thường cường, phổ thông nam nhân thật đúng có thể đem hắn hút khô. Cho dù là kinh nghiệm xa trường Giang Ninh Viễn cũng có chút ăn không tiêu. Nói thật ra nói, Giang Ninh Viễn là chỉ thấy quá thịt heo, chưa thấy qua chư chạy. Hắn hữu tâm vô lực, cho nên nhất trí đối ngoại dối xưng hắn duyệt nữ vô số. Kỳ thực trên giường công phu còn không có Quân Nghiên mở ra. Quân Nghiên chậm rãi nắm giữ hảo thiên cơ sau, lại đem Giang Ninh Viễn đưa cao trào. Ngươi không đau sao? Giang Ninh Viễn hỏi một cái ngu xuẩn trọng tâm đề tài. Quân Nghiên nở nụ cười. Đau, làm sao có thể không đau? Chỉ là về điểm này đau đớn cũng chỉ có thể cấp bản thân cong ngứa. Trừ này đó ra, một điểm vội đều giúp không đến. Thiếu chủ, có chuyện gì? Giang Ninh Viễn không nói gì nhìn của nàng bóng lưng thượng kia đi. Ngoặc kép, hết chương.